Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Chứng Minh. Kính thưa Chư Tăng Chư Ni cùng toàn thể quý vị thức giả và nam nữ Phật tử, hôm nay ngày 19 tháng 3 năm Quý Mùi, nhằm vào chiều Chủ Nhật, ngày của lớp học Phật Pháp khóa thứ 11, Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa, Tổ Đình Quán Thế Âm. Qua 11 năm, nó không được cái mặt này thì nó cũng được lợi ích cái mặt khác. Nó không được lợi ích cho hiện hữu chúng ta thì nó cũng lợi ích cho trời thần quỷ rồng, nhất là các cõi tam đồ, chư hương linh, vong linh, âm linh, oan hồn uổng tử, chiến sĩ trọng vong, đồng bào tử nạn. Người còn sống thì quý cái giáo pháp có 5 phần, nhưng mà người chết á, ta quý cái giáo pháp tới 10 phần rồi. Bởi vì sao? Khi quý vị đau á, quý vị mới quý bác sĩ. Khi quý vị nắng á, quý vị mới quý cái quạt, cái nón. Cái thế giới âm á, người ta khổ lắm, ta đói lắm, nhưng mà khi có giáo pháp chỉ cho họ, nếu những người âm nào họ hiểu thông minh thì họ học theo cái chú biên thực biên thủy chân ngôn, khi ai cúng cái gì họ tự đọc ra thì cái số đó nó ra nhiều. Và khi đạo tràng đã như thế này trong 11 năm thì trong số tu học viên ít như nhiều gì cũng có người sẽ đọc cái chú này. Cho nên khi đọc chú này thì họ được ăn no đầy đủ. Mỗi ngày giáo pháp mỗi thịnh hưng, mỗi hưng hiến thì cái cõi âm họ vơi khổ không biết chừng nào. Cho nên cái công đức này quý vị cứ nói là quý hòa thượng công đức chúng con ăn mày công đức quý hòa thượng, đó là người phía Bắc nói như vậy. Người phía Nam này chúng con được xin cái công đức của quý hòa thượng quý thầy, nhưng mà thực ra quý vị cũng có công đức chứ không phải cần phải xin công đức. Khi cái cõi âm ta được siêu thoát hay ta được no đủ thì lần lần á cái cõi dương của chúng ta nó mới no đủ, nó mới an vui, mới hạnh phúc. Nhà nước á lo xóa đói giảm nghèo về cái mặt vật thế, nhưng mà đạo giáo á lo xóa đói giảm nghèo từ căn bản, từ cái cội gốc, từ cái mặt tâm linh. Gia đình không bình yên mà quỷ phá hoại hoài, làm sao yên ổn mà làm ăn cho nó có tiền có bạc. Ngoài đường á mình có giữ bao nhiêu, nhưng mà âm hồn uống tử chiến sĩ trọng vong đói quá rồi xô xê ngã té gây tan thương, một ngày không biết bao nhiêu vụ hết. Và nó khiến chuyện này, nó khiến chuyện kia, coi cái cõi đời nó nhiều cái lộn xộn thì làm sao mà hết nghèo hết đói. Hơn nữa cái xóa đói giảm nghèo nó phải xóa từ cái tư tưởng của những cái người giàu sang phú quý. Chính những người giàu sang phú quý họ mới đói mà họ mới nghèo, còn những người trung bình với những người nghèo họ không có nghèo. Vì những người nghèo với những người trung bình đó, họ sống theo cái giáo pháp hay là cái phương pháp của chính họ có, hoặc là giáo pháp của Đức Phật truyền mà quý thầy đã dạy cho họ, là họ sống theo thiếu dục tri túc. Còn người giàu á, không biết bao giờ đủ hết á, có bao nhiêu vẫn thiếu. Sáng dậy thật sớm, không có tu tập gì hết á, cái lo tiền bạc nó cào vào mà cái túi nó không đầy, cào biết chừng nào đầy. Giàu cỡ rốc phải lo á, mà vẫn ông ta vẫn thấy ông ta nghèo. Quý vị có cái khi nào gặp người nào mà giàu sang phú quý tột đỉnh mà quý vị hỏi họ câu, hồi nay họ sung sướng không? Hồi nay khổ quá. Họ ngồi trong cái bàn ăn, bàn tiệc á, một bữa ăn như vậy 5-3 triệu đồng. Nhưng mà họ có ăn ngon không? Không ngon gì hết. Thay vì một người nông dân ăn bữa cơm với dĩa rau luộc thôi mà ngon, đầm ấm, gia đình lớn nhỏ hoan hỷ vui vẻ, họ được một chút nào thì họ mừng được chút đó, vui vẻ theo cái việc đó. Còn không được họ là họ tri túc, họ thiếu dục, tức là họ muốn họ ham muốn rất là ít, ít ham muốn. Tri túc là họ biết đủ, cho nên lúc nào cũng biết đủ. Cho nên nếu mà nói quý vị có mặt ở đây thì nếu mà phải gắn cho quý vị cái chữ là quý vị là những người chiến sĩ thiếu dục tri túc. Nếu quý vị không thiếu dục tri túc á, thì giờ này quý vị không ngồi đây để nghe quý thầy giảng. Nếu mà so thì quý vị đâu có giàu hơn ai. Mà bỏ đi một buổi chiều như vậy, có người bỏ cả ngày, đi buổi sáng thọ bát quan trai nữa, mà một tháng hết 4 ngày rồi. Cho nên người ta nói là mấy ông phản khoa học, một tháng hết 4 ngày nghỉ rồi làm sao trong nhà có nhiều tiền của. Vậy thì cứ đem cái đời sống của những người mà nghỉ 4 ngày đó với cái người làm suốt 30 ngày ấy, coi ai hạnh phúc hơn. Cái người ta nghỉ 4 ngày ấy, nhưng mà ta biết thiếu dục tri túc, thì những người này giàu sang phú quý. Cho nên xóa đói giảm nghèo nó phải xóa từ tư tưởng đó là thiếu dục tri túc. Mà không thiếu dục tri túc thì không bao giờ hết đói hết nghèo. Ngồi vào bữa ăn nhưng mà mắc lo, thành ra ăn không được, đói. Cái dư của bao nhiêu cũng đói. Còn 5-7 cái nhà lầu, xe hơi thì hàng chục chiếc, người làm thì có hàng ngàn người, nhưng mà lúc nào cũng đau khổ, lúc nào cũng thấy nghèo, lúc nào cũng thấy thiếu. Là vì họ không thuộc cái câu nhìn lên thì mình chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống chẳng ai bằng mình. Cái câu đó là do thiếu dục tri túc mà nó sinh ra câu đó. Còn quý vị có mặt ở đây là những người quý vị đã thuộc lòng cái câu đó. Nói như vậy không phải là mình phó mặc hay là buông trôi, nhìn ra theo dòng đời mình phó mặc, mình buông trôi kệ họ. Nếu nói những người đạo tràng diệu pháp liên qua đây buông trôi thì hàng năm tiền đâu mà đi cúng dường hàng 7-8 ngàn vị tăng ni an cư kiết hạ, rồi tiền ở đâu mà đi cứu trợ cái đợt sau đây thì hết 8-9 chuyến cứu trợ, và sắp tới đây 25-28 gì đây liên chúng Diệu Âm Bồ Tát lại đi chương trình văn nghệ để bán vé cho cái hội chữ thập đó quận Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, người ta bán vé để lấy tiền giúp cho những nạn nhân màu da cam. Cái màu da cam mình có gây ra đâu, mà mình bây giờ mình ngồi mình trách thì trách ai đây. Cho nên làm được cái gì thì làm. Cho nên cái người mà giàu nhất thì theo tôi nghĩ là quý vị là người giàu nhất. Cho nên nhiều người chúng hỏi chúng tôi họ nói với chúng, nói chúng tôi chứ không phải nói với, nói chúng tôi là thầy ông Cửu giàu khum. Rồi các ông nói giàu cái gì, nợ đòi lúc nào tôi tới cũng thấy nợ đòi thế. Thì ông kia ông trả lời ông nói vậy mà giàu đó, vì thầy không biết có tiền, và tiền có ra có giàu có lên có xuống, lúc nào thầy thấy cũng đầy đủ. Con người mà biết đầy đủ lấy gì giàu nhất. Mà đáng ra tôi mở miệng ra tôi nói đâu phải mình tôi, cả đạo tràng hàng ngàn người như vậy chứ. Nếu mà những người này mà họ không theo tôi và họ không cùng với chúng tôi thì làm sao có tiền mà chúng tôi đi làm việc thiện. Cho nên có những ai giàu có đó thì họ cũng chỉ nghĩ cho họ thôi, và họ có cúng chùa hay họ làm việc phước thì họ cũng trích cái lẽ đó ra thôi. Còn mình ở đây á, thì có 500 triệu thì mình đi cúng dường 1 tỷ, rồi thì về thầy trò sống nhau trả cho tới Tết tới rằm tháng giêng hết nợ, rồi bắt đầu qua tháng 2 bắt đầu đi làm việc phước nữa. Mà rồi cái chương trình trên các tiên đưa xuống có 3 phương án. Phương án thứ nhất là chi ra 16 triệu mà thu vô thì 12 triệu, thu tiền bán vé 10 triệu gì đó. Chương trình thứ hai thì chi ra là 10 triệu, thu vô 10 triệu. Hội chữ thập đó chi ra 4 triệu, Tổ đình Quan Âm chi 6 triệu. Còn cái thứ ba đó, phương trình thứ ba là các tiên mang số vàng xuống đây, Tổ đình Quan Âm cúng ký số vàng 500 hay 1 triệu gì vậy, tượng trưng. Ba phương án. Giờ hỏi phương án nào? Nhạc sĩ Đặng Công Ninh, liên chúng trưởng, liên chúng diệu âm, họp với một số liên chúng, một vài liên chúng nữa, học bài ngày nào cũng bàn. Tôi nói trời đất ơi, người ta vô trong cái nhà hàng ta bước ra là 10 triệu, mình cả thầy trò bao nhiêu mà có 6 triệu bạc ngồi bàn, lấy cái phương thức thứ hai đi. Bây giờ không cần hội bán vé cho đủ, hội bán vé 10 triệu, nhưng mà hội chi có 4 triệu thì hội cũng lời được 6 triệu. Còn 6 triệu thì mình ở đây bỏ ra một người một chút như cái kế hoạch thùng mì của mình vậy. Cho nên tuần này ông nói, mà tuần sau chúng tôi làm cái thùng tôi để đây, chương trình cát tiên cho người màu da cam, quý vị bỏ vô đó 5.000, 10.000, mỗi người nhớ bỏ 1.000 cũng bỏ. Đừng để tôi để cái thùng lên rồi cuối cùng bưng cái thùng không vô là tụi nó đầu năm nó xệ dữ lắm nha. Mà nếu mà tới giờ mà không có thì cũng mượn tiền mà đi, chứ không có tiền lấy tiền trả tiền xe. Mình chỉ lo tiền xe với tiền chi phí trong cái những người nghệ sĩ đi trình diễn thôi. Còn trên kia ta lo phòng ăn, phòng ngủ, chi phí tại đó, những cái trang trí. Mà cả thầy, cả trò, cả hội chữ thập đó và cả Tổ đình Quan Âm mà cứ 10 triệu, có 10 triệu bạc mà tháo luận, trời ơi, hết ngày này tới ngày khác. Từ một tháng này chưa xong, tới trưa hôm qua tôi đi ngang qua tôi thấy 4-5 vị toàn là kêu là mặt mày bánh bao không à, tức là quay hùng á. Mà ngồi cái nó bây giờ làm sao đây, tôi nói sao là sao, trăng đi chứ sao, chứ cho nó tối, làm đi phương trình hai gửi trên ngay rồi như thế nào đó. Tôi nói xong 5 phút, trời ơi, hôm nay mà thầy nói đỡ quá cho con rồi. Tôi nói mấy ông cũng có Phật vậy, Phật đã thành này, chúng ta Phật đã thành, còn tôi là thầy thông bửu, mấy ông mai mốt, mấy bà mai mốt cũng là thầy thông bửu vậy, tại sao bắt tôi cứ lấn cái thầy thông bửu, lấn cái Phật của mấy anh hay sao? Các anh không tin, các chị không tin là các chị cũng có thầy thông bửu à. Cái đó nó ở trong cái đầu của mình, chuyện đó không có chuyện gì, đừng sợ mất gì hết, thì chúng ta không mất gì hết. Sinh ra quý vị mang theo cái gì nhờ? Mà tôi nghe có những chuyện họ nói cái kiểu như kiểu quan đường đó mà. Hôm nay có người để ra cái trong tay cầm cục ngọc, cho nên lớn lên làm vua. Làm gì có, để ra mình trần thân trụi. Chết đi nó còn hơn cái sinh ra là còn được bộ đồ. Người nào có nghèo lắm cũng được bộ đồ chung theo, người nào có nghèo lắm cũng được chiếc chiếu bó, phải không? Khi chết nó hơn khi sống mà. Còn cái cõi trần gian này là cái sân khấu, sân khấu để lên kịch chơi vui. Mà lên sân khấu đi về thì dĩ nhiên hơn cái hồi mới tới chứ. Hồi mới tới cũng mặc bộ đồ dính da, đi về mặc bộ đồ dính da mà còn có một chút tiền, con bầu hát hay là cô có người hát hay, còn tặng bó hoa ôm về nữa, phải không? Cho nên lên sân khấu hát thì xuống sân khấu hơn cái lúc mới bước lên sân khấu chứ. Khi quý vị vào đời mình trần thân trụi, thì khi ra đi bỏ lại đây hết tất cả, thì công thân trụi mình trần mà được thêm bộ đồ. Vậy thì bon chen làm gì nào? Cho nên cái cơ bản là cái gì? Cơ bản là cái tư tưởng à. Nó đói cái tư tưởng cho nó không phải đói cái bụng. Nó nghèo cái tư tưởng cho nó không phải nghèo cái nhà. Ông không minh, ông ở cái nhà rất là nghèo, nhưng mà ông Lưu Bị phải tam bộ, tam bái, tam bộ nhất bái à. Phải tới thỉnh rồi. Cái nhà rách nhưng mà có cách thì ta quý ta thương à. Và mình ở trong cái nhà đơn thuần thôi dạng trung bình, nhưng mà mình biết đủ thì nhà mình là sang nhất và đầy đủ nhất. Mà khi mình không biết đủ thì nó cái gì nó cũng bực mình hết, cái gì nó cũng thiếu cả. Cho nên qua 10 năm học, quý vị nhìn lại à, sao con không có đắc cái gì hết à. Có một cái thơ hỏi đây, chi nữa tôi sẽ nhờ người đọc rồi tôi trả lời à. Thì coi quý vị như thế nào. Có tiến bộ, nhưng mà khi nghe đó, quý vị không nghe cho kỹ. Cho nên thực hành đó, nó cái phương pháp nó không có tuần tự à. Tuần rồi quý vị đi trở lại để luyện âm ôm bằng chi tiết, bằng từng những mẫu tự ABC, mẫu tự Latin à. Trong cái vần ôm nó có ba chữ, nhưng mà mấy âm quý vị, mấy âm đó, thấy không? Vậy thì tôi biết quý vị chưa nghiên cứu năm âm chứ sao bốn âm. A là một nè, U là hai nè, M là ba nè, M là bốn nè, Om là năm nè. Mình đọc năm ra năm giọng cho sao có bốn giọng được, phải không? Đồng ý không? A U M M M Om M năm âm. Có một tiếng om mà mình phải qua năm giọng để đi bốn giọng, để bốn âm để vào cái âm cuối cùng là âm om. Vậy thì trong tuần lễ này quý vị về có tập không? Tôi sợ quý vị sợ mắc cỡ không có tập chứ len lén thì khi nào người nhà đi hết rồi chứ. Tôi thấy mấy ông thầy nhà tôi đâu có tập đâu ông sợ mắc cỡ. Nửa khuya dậy cứ tập như thường, không có mắc cỡ gì hết. Chúng tôi kể chuyện cho quý vị nghe khi mà những năm chúng tôi đi văn du rời đây mai đó, xong thời gian suốt 6 năm sau đó, 2 năm trước thì dễ rồi, 7 năm sau. Thì trong thời gian 7 năm này là thời gian chúng tôi luyện chú rất là đủ tiêu chuẩn và có những lúc cũng mình cần sẽ vào trong làng, chẳng lẽ ở núi hoài, vào làng để kiếm gạo đồ ăn chứ. Rồi đi mình mặc đồ của một ông thầy thuốc và đến có những cái nhà cái nhiều khi không quen mình vẫn ở, xin ở. Và nửa khuya vậy chúng tôi đọc á, lúc đó thì phần ôm đã luyện xong rồi cho nên đọc tới chú ngủ bộ chú. Thì sáng ông chú nhà đó, ông nói ông cụ á, chắc là ông man rồi, nửa đêm ông về ông làm gì cà rùm thì ông hỏi những người đi theo chúng tôi đó, thì mấy người làm thinh yên lặng không biết trả lời làm sao. Cho nên khi nói lại với chúng tôi thì chúng tôi gật đầu. Và khi ông ngồi đánh cờ với người bạn ông đó, thì tôi đứng ở ngoài tôi nhìn. Ông nghe ông cụ có đánh cờ thì ngồi vô chơi với tôi, ông dán tôi ngồi vào. Cái ván đầu tiên tôi đánh tôi ăn ông ông cũng nhìn hoài nhìn. Tới ván thứ hai thì con xe tôi đi theo cái con pháo, À, mà con ngựa tôi đi theo cái ông xe, ông cũng nhìn ngoài, ông nói sững rồi. Ông rồi, ông ra, ông nói người già, ông nói điên thiệt rồi. Nhiều khi mình không điên, à, nhưng mình cũng phải làm cho mình ra điên để chi, để tù. Để tối đó mình, à, mình còn ở nhà đó ít nhất 2-3 ngày nữa mà. Thì công việc chưa xong, à, thành ra mình, à, phải làm điên đi. Cái thân tôi nó vậy đó, quý vị thấy khổ không? Quý vị đâu có đến nỗi, bất quá là trong nhà thôi. Về giảng đi, còn vị nào có đủ sức giảng á, thì sang cũng băng đó. Chúng tôi đã nói rất rõ ràng rồi, về mở lên, mình mở mình nghe thôi, chứ không cần mà trong nhà nghe. Mà ai muốn nghe thì nghe, ai người nào nghe băng với mình á, là người đó đồng chí hướng với mình. Còn người nào không nghe băng với mình á, thì người đó tối thiểu họ không nói mình điên đó. Và nhất là mình không mắc cỡ. Còn các thầy ở đây đó thì mở băng đi, tới giờ nó mở băng à, quý vị đặt ra, quý vị tự đặt ra, tìm cái giờ nào đó mình chỉ luyện trong vòng 10 phút. Nếu ở đây thì phải có kiến để tất cả giờ đó dẹp hết. Dù có tivi có hay hay là có việc gì dẹp hết. À, tắt đèn à, luyện trong 10 phút đã. Rồi số kiến. Còn quý vị ở nhà thì đốt lên cây nhang, mình luyện hết cây nhang đó thôi. Còn những giờ khác muốn tu gì đó thì tu đã. Cho nên tu phải luyện, tu phải hành. Còn không có lý thuyết thì nó cũng có ích lợi cho theo cách lý thuyết. Còn muốn ít lý thuyết, muốn ích lợi cho nó trọn vẹn đó, thì lý thuyết lẫn thực hành. Và thực hành phải cho chuyên, chuyên cần à, thường xuyên như vậy đó, không thể nào bỏ dứt đức khoáng à. Vậy thì trong tuần lễ này, khi nãy tôi hỏi quý vị nó có là có chuyên cần không hay là đức khoáng? Chuyên cần không? Có mấy người ấy, làm gì có chuyên cần. Hai ba bữa là cùng. Và có vị làm 2-3 tiếng là xong. Cho nên hôm nay nói trở lại, chúng ta đã không học thì thôi, không tu thì thôi, mà tu thì phải luyện. Hôm nay 10 năm rồi. Và những người mới đi à, năm nay năm đầu cũng coi như là 10 năm à, tìm lại bài, tìm lại băng à, học lại bạn mình để đi theo. Là vì ở đây chúng tôi giảng à, nó cũng có những cái chỗ à, du di à, để cho người mới cũng có thể lãnh hội được, và cái người cũ đã có thể ôn lại. Cho nên cơ bản là quý vị có cái tâm, có cái chí muốn à, tu học hay không, có chí quý vị muốn thành ngay hiện đời này hay không, muốn kết quả ngay hiện đời này hay không. Mà theo tôi thấy là quý vị là đã có kết quả. Kết quả là thiếu dục tri túc. Nghĩa là không phải hầu hết nha à, không phải hầu hết, nghĩa là một số thôi. Còn số cũng còn mong cái này, cũng còn muốn cái kia, cũng còn à, ước ao cái nọ, cũng còn phân bì ông kia ông nọ à, bà kia bà nọ. Thành ra một số, đại đa số quý vị là ngồi mà nghe học được 9-10 năm như vậy là những người chiến sĩ của thiểu dục tri túc. Quý vị đã là những người à, đi đầu tiên vào trong cái trận tuyến à, để chiến thắng với tham sân si, để đạt được cái danh hiệu đầu tiên là danh hiệu thiểu dục tri túc. Vậy thì bây giờ mình phải bước thêm bước nữa. Bước thêm bước nữa là cảm ứng à. Thời đại khoa học, người ta ngồi một chỗ à, ta biết đi à, nhiều nơi, và ta điều khiển máy móc à, theo ý của những nhà khoa học. Vậy thì những nhà đạo học không lẽ thua sao? Đó. Những nhà khoa học này họ nương theo đâu để họ chế ra, họ suy tưởng ra à, họ có nương ở đâu? Họ cũng từ trong đạo học mà ra. không từ nơi kinh điển của tôn giáo này thì cũng từ nơi kinh điển của tôn giáo khác. Chỉ có là họ văn minh hơn, họ có tiền bạc hơn, họ chế ra máy móc để họ chứng minh rõ ràng và họ đưa vào cuộc sống. Chúng ta nói rằng là tu kinh Pháp Hoa, nhưng mà chúng ta chưa tu kinh Pháp Hoa. Thì chữ pháp chưa tu xong thì làm sao tu chữ Hoa? Chữ Pháp là pháp diệu mà chúng ta chưa có pháp diệu. Thành ra chúng ta vẫn còn có pháp thô. Quý vị thấy không? Khoa học cứ từ mỗi năm họ làm gì diệu hơn, mỗi năm họ làm gì diệu hơn. Cái gì cũng vậy nữa, bất cứ là cái gì. Còn mình thì 10 năm, 100 năm, 1000 năm cũng giống nhau vậy thôi. Cho nên nó có cái gì diệu hơn cả. Còn cái hoa là cái bông sen, bông sen vào bùn, chữ hoa ý nói là vào đời. Mà chúng ta có vào đời đâu nào? Còn khoa học họ vào đời thiệt sự. Chế cái máy cày để thay cho con trâu. Còn mình ngồi đó cứ cầu nguyện cho con trâu, đem cái tâm từ trái lên cho con trâu, mà mình không đem cái tâm bi để mình gỡ khỏi cái ách cho con trâu. Cho nên tu mình tu mới tu từ mà mình chưa tu bi. Từ là luôn luôn là giữ cái điều vui. Mà bi là luôn luôn phải bạc đi, nhổ đi, phải xóa đi, phải gỡ đi cái điều khổ. Cho nên nhà khoa học họ cả từ lẫn bi. Khi họ thấy con trâu khổ quá, họ về họ nghiên cứu và họ chế ra cái máy cày để họ gỡ cái ách con trâu. Rồi họ còn dạy lại cho lớp sau, những lớp sau khi họ bắt tay vào họ còn chế cái máy cày tinh vi hơn những lớp trước. Họ đi vào từ bi thực sự đấy chứ, họ đi vào đời thực sự. Cái phương pháp họ vào đời thực sự, tuy nhiên có những phương pháp họ chưa diệu. Nếu họ có thua đạo học là họ thua cái diệu mà thôi. Còn cái vào đời ấy, họ hay hơn chứ. Còn mình có vào đời đâu? Ở đây đạo tràng mình 10 năm rồi, quý vị vào đời cái chuyện gì quý vị chỉ tuần chuyện coi nào. Cá nhân quý vị đó, chứ còn đạo tràng gì nhưng có chứ. Cá nhân từng vị, bữa nào quý vị viết gửi lên chúng tôi coi. Quý vị đã vào đời những cái gì? Cái gì để chứng tỏ rằng quý vị thực hành hạnh từ bi? Từ là quý vị giữ điều vui, dù là vui cho một người khác. Bi là xóa những cái điều khổ, dù là khổ cho một người khác. Quý vị trình bày cho chúng tôi coi, thiết thực hay không? Mà chuyện hơi quan trọng chút, chứ đừng nói bữa đó tôi thấy nhà nó hết gạo, thì tôi nhà tôi có 3 cái bánh, tôi chỉ ăn 2 cái bánh rồi tôi đem qua cho 1 cái bánh. Cho nên cái nhà đó con của bà đó trưa nó không có khóc, nó no, nó ăn cái bánh của tôi nó no, nó không có khóc. Cái đó cũng là từ, cũng là bi đó. Nhưng mà chuyện cho nhỏ, đạo Phật nhỏ không có gì nhỏ hơn. Đức Phật ngồi khâu kim xỏ chỉ cho một bà lão, việc đó một Đức Thế Tôn vẫn ngồi xuống để mà làm, ngài không chê việc đó là nhỏ. Cho nên nhỏ không có gì trong, gọi là đó là nhỏ không trong, mà lớn không có gì ngoài, cho nên lớn không có ngoài. Cho nên việc nhỏ chúng ta phải từ bi, mà việc lớn chúng ta cũng từ bi. Việc lớn nó lớn bao nhiêu chúng ta cũng vẫn cái tâm ta trái từ bi theo nó. Chúng ta không bao giờ sợ là vì người con Phật có cái đức là vô úy. Úy tức là không có úy tử tham sanh, tức là úy u úy cà rết, úy là úy tử là không sợ chết. Nhưng mà một số người con Phật thì là quý tử tham sanh. Quý tối là quý, tức là ham sống. Quý cái mạng sống mà quý cái sự chết. Cho nên nhiều người chết rồi cũng phải hòm rương xây cất bạc tỷ Lâu cái chết mà mình cũng quý nó, lâu cái chết mà mình sợ nó đã đành rồi, mình còn lại khi chết rồi mình còn quý báu nó nữa. Cho nên có những việc chúng ta làm trong cái lớp loài người chúng ta làm cũng cần phải sửa đổi lại. Trong suốt 10 năm quý vị có tu, nhưng mà theo trong bán mà quý vị gửi tôi hôm nay, tôi nhận thức đó là quý vị chưa có lớp lan. Tí nữa chúng tôi sẽ giải thích. Bây giờ chúng ta đi vào tập lại. Thì bốn âm về chữ om để thành âm thứ năm là âm om. Hôm nay chúng tôi không nói nhiều, nói một lần và quý vị nói đủ 10 lần. Quý chú lấy cây chuông, cứ đúng 10 lần gõ một tiếng chuông, và chúng tôi chỉ nói một lần thôi, quý vị nói đủ 10 lần. Và như vậy là chúng ta nói 5 lần như vậy, 5 lượt như vậy, 5 ôm như vậy. A U M M M Om. Em M, hai cái này nói cùng một lúc. A một lần, U một lần, Em M một lần, Om một lần. Tức là 4 lần nhưng mà phát âm ra 5 âm. Bây giờ quý vị chú ý để tập, và phải tập thường xuyên như vậy. Sau này đi vào đạo tràng thì sau khi trì chú vãng sanh thì chúng ta trì 10 lần A U M Om. Khi A U M Om một thời gian cho vững vàng rồi, chúng ta bắt đầu luyện âm hùm. Âm hùm xong rồi chúng ta luyện Om Mani Mani, và hiểu thêm sâu về Mani rồi Ba Mê. Om Mani Ba Mê Hùm. Hùm cho dẹp cái môi xuống, trong phải hùm, không phải ngậm cái môi lại. Nói thì nói, đừng có nghe là thấy sách rồi mình mua về mình đọc đâu. Không thầy đố mày làm nên. Thầy, cái người thầy, một là có người truyền, hai là trải qua nhiều kinh nghiệm, nghe máu xương. Thì khi ta đã đạt được ta mới truyền lại cho mình. Bây giờ chúng ta bắt đầu tập âm om. Chú, quý vị đọc theo thầy lần thứ nhất và quý vị tiếp tục đọc 9 lần sau. A U U, quý vị đánh cái chuông lớn. M M M A U M Om. A U M Om. Hay quá, quý vị như vậy là trong tuần qua quý vị có tập. So bữa nay với bữa trước thì bữa nay 10, bữa trước chỉ mới 5 thôi. Và thầy mong rằng cứ mỗi bữa một tiếng cho đến 100 lần, đạt tới điểm 100 lần, bây giờ mới có 10 rồi. Mà khi quý vị đã đạt được 100 thì đó tức là chúng ta tu cảm ứng đó. Quý vị hôm nay cũng biết theo thầy, ông bày ông viết cái câu của hiệu, ông treo to trên chùa. Năm Quý Mùi là tu theo đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa Tổ Đình Quan Thế Âm, tu theo pháp môn cảm ứng mà không biết tu làm sao đây. Thì giờ đó bữa nay mới lộ bí mật cho biết đó. Nếu mà hôm nay quý vị được 10 rồi, tuần sau quý vị cố gắng luyện thì tuần sau được 20, cứ như vậy lên tới khi nào mà đạt 80 rồi thì đủ rồi. Chứ chúng ta chưa đạt đến tột điểm 100. Khi đạt đến một tột điểm 100 mà có 500 người cùng ngồi lại thì cái âm đó nó sẽ chuyển rung ngân hà. Quý vị đọc ở trong cái từng giọt mani có những cái là chuyển dung ngân hà đó, thì quý vị chuyển dung ở trong từng giọt mani gọi là chuyển dung thiên hà. Cái ông cha mình gọi là ngân hà, là cái sông sông bạc, ngân là bạc màu trắng trắng. Còn trong danh từ khoa học là thiên hà, mà thiên hà vo lắc tê như vậy là mấy 72 tỷ mặt trời lận, và thiên hà vo lắc si còn nhiều hơn thiên hà vo lắc tê. Mà Đức Phật nói là cái số thiên hà nó nhiều gấp 1 vạn tỷ lần số cát trên bờ sông Hằng. Cho nên những năm đầu thầy giảng pháp qua thầy đề cập đó, thì nhiều vị trong đó cái ca tu sĩ nói thầy giảng chuyện trên trời không, trong cái giảng kinh tôi nói có học kinh không vậy, dỡ Hoa Nghiêm kinh ra coi nói cái gì trong vậy. Và nói dỡ ra kinh coi nói là trùng trùng khắp giới bao la là gì vậy. Đó, thì bây giờ đây thì người ta hết quỷ bán chống đối là thầy nói ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời, cứ lặng hợp ở dưới đất và cứ lặng hợp trong sắc tài danh lợi với ăn với ngủ thực thùy, còn tư tưởng vượt ra ngoài không gian, vượt ra ngoài bầu khí quyển, vượt ra khỏi hành tinh, vượt ra khỏi thiên hà, vượt ra khỏi nhiều thiên hà để nhập vào trùng trùng pháp giới bao la, thì sẽ có người, nhiều người chống đối, ai chống mặt ai, dù ai nó ngã nó nghiêng, lòng ta vẫn vững, thì ta vẫn vững như kiền ba chân. Mình làm việc, mình tu tập là mình đã có chủ đích. Chủ đích gì quý vị biết không? Làm gì? Chủ đích thành Phật. Mình tu để thành Phật. Mà thật Phật á, là lớn không ngoài, không có thể nào cái thiên hà nào hay cái pháp giới nào mà có thể rộng hơn hơn Phật. Rộng á, không có cái nào rộng hơn, đó là Phật. Sâu tức là nhỏ, không có cái nào nhỏ hơn, cái đó là Phật. Cao, không có cái nào cao hơn, đó là Phật. Mạnh, không có cái nào mạnh hơn, đó là Phật. Mạnh không phải chiến thắng trăm trận, mà cái nào tự chiến thắng được lấy mình là cái đó là mạnh. Mạnh người vượt ra khỏi tham sân si để đi vào bi trí dũng, để đắc tuệ là người đó mạnh. Và tuệ chưa phải là đủ, phải đắng đắng, phải vô thượng, phải tới chánh đắng, phải tới chánh giác thì đó mới là mạnh. Vì vậy cho nên cực cao, cực sâu, cực rộng, cực mạnh cho nên là Phật. Mà khi đã Phật rồi thì không báo mà có người theo, không nói mà có người nghe, không trị mà không loạn, không báo ai tôn thờ mà ngàn trước đến ngàn sau nối tiếp nhau tôn thờ. Lời nói không hề sửa đổi, ngàn xưa mà từ ngàn xưa mãi mãi đến ngàn sau không bao giờ sửa đổi, như thị là như thị, đó là Phật. Vậy thì chúng ta là những người tu theo Phật, tại sao không mở rộng cái đầu ra? Chúng ta tu theo Phật, tại sao chúng ta không luyện cái âm thanh của chúng ta để vượt ra khỏi thiên hà, để nhập vào trùng trùng pháp giới bao la, để mà cảm ứng với muôn loài vạn vật của khắp khắp ngàn xa, mà ký lắng quẩn ở trong nhà thì sao gọi là đệ tử Phật? Quý vị phiền não là vì quý vị nghĩ chuyện chặt, tư tưởng bao la thì không bao giờ phiền não cả. Vì cái người tư tưởng bao la đó không có được mà không có mất. Vì được á, có cái gì để mà được? Vì tất cả đều của mình hết. Quý vị coi thấy gió, có ai dành gió một mình không? Phải không? Không khí là của mình mà, cứ tự do mà thở, không ai dành đâu sợ. Mà chỉ có mình nghèo, mình ở trong cái ổ chuột của mình thiếu gió mà thôi. Đó mà tự mình không có phước, và mình không tự chiến thắng với mình để mình có gió mà thở. Chứ không phải người nào cũng được gió thở hết đâu. Bình đẳng là như vậy, nhưng về sự tướng nó cũng chưa bình đẳng, cho mình phải vươn lên để chính mình bình đẳng đã. Vì vậy cho nên phải luyện luyện cho mình tự cảm để mà có ứng. Cảm ứng là mình phải đồng lực à. Thì cái lực của âm thanh là cái lực quan trọng nhất. Vạn vật muôn loài à, cốt tủy của nó là gì? Là đất. Cốt tủy của đất là gì? Là có cây. Cốt tủy của có cây là gì? Là con người, là con vật. Vì có cây à, chết à, trong có cây nó là ra con người. Mà cốt tủy của con người là gì? Là lời nói. Cốt tủy của loài nói là gì à, là thi thơ. Nói tràn gian đại hải à, người ta chỉ viết một bài văn thôi. Một bài diễn văn á, ta nói hết cả một cuộc đời, cả một sự mạng, sứ mạng, cả một vấn đề, một bài diễn văn. Người nào mà tóm lại văn hay á, thì người đó người ta gọi là văn sĩ à. Cho nên tóm lại được cái vũ trụ này trong một bài văn. Cho nên những nhà văn thường thường được xã hội mến chuộng và kính trọng. Nhưng mà nó vẫn còn bao la quá. Cho nên cốt tủy của văn là gì à, của lời nói là gì? Là văn. Của văn, cốt tủy của văn là gì? Là thi thơ. Cốt tủy của thi thơ là gì? Cốt tủy của thi thơ là âm nhạc. Âm nhạc bây giờ đi khắp trên thế giới à, ai học đủ 7 nốt âm nhạc thì đều nhìn trong ký hiệu của âm nhạc mà sử dụng bất cứ nhạc cụ nào, nhạc khí nào à. Cho nên âm nhạc á, là 7 nốt à. Còn âm nhạc xưa là 5 nốt à. Đồ liêu sang xứ cống sang sự hò. Còn bây giờ là đồ rê vi ma xôn, la xôn à. Thì đó là âm nhạc. Nhưng cốt tủy của âm nhạc là gì? Là nhất tự đà ra ni. Đó là vần om. Tại sao vần om lại là cốt tủy của tất cả? Chỉ có một tiếng mà bao gồm. Là vì vần om có khả năng à, thu để hoàn thành một hạt nguyên tử. Tất cả những gì trong vũ trụ này sinh ra đều là do từng hạt nguyên tử mà ra. Hạt nguyên tử có thể tan vỡ thành ra nhiều hạt nhân. Hạt nhân có thể tan vỡ thành phân tử. Và phân tử tan vỡ nhiều à, thành ra à, điện tử, thành tia sáng laser và còn phân nhỏ ra nữa. Nếu mà người có mắt nhìn một con vi trùng to bằng con bò thì cái hạt nguyên tử mới có bằng con chí, con rận, con rẹp. Mà nếu nhìn con chí, cái hạt nguyên tử mà nó to bằng con bò thì hạt nhân nó chỉ bằng con mọt thôi. Mà cứ như thế nó sẽ nhỏ hơn và nhỏ hơn. Phật là nhỏ trăm hơn cái nhỏ à. Và không nhỏ về vật thế mà còn nhỏ về mặt li ti, về mặt tâm linh là vi tế hoặc. Cái lỗi chút xíu siêu à, vẫn không còn vương mắc, không còn vi tế hoặc à, thì là làm Phật. Còn Bồ Tát vẫn còn lỗi, còn vào lỗi vi tế à, cho nên chưa được làm Phật. Còn chúng ta thì lỗi cái nào cái nấy bằng cái nhà à, cho nên chưa làm Phật được thôi. Mới làm Phật tử, mà Phật tử nhiều khi cũng làm biến nữa. Đó. Cho nên tôi tin rằng nếu đời này mà chúng ta không đạt được kết quả thì nhất định à, chúng ta lưu truyền lại cho đời sau. Nếu cái mặt đất này, hành tinh này không kết quả thì các cõi trời thần quý rồng sẽ đạt kết quả. Và âm vang này sẽ đi vào thấm sâu ở trong tất cả trùng trùng pháp giới bao la để tóa từ và tóa bi à, và tóa trí và tóa tuệ để làm cho muôn loài vạn vật thấy thấy ai cũng đều được an vui. Và có như vậy thì Đức Phật Di Lặc ngài mới vào đời. Vì lời thệ của Đức Phật Di Lặc là ta khi thành Phật thế giới ta không có người khổ à. Có ai khổ? Không phải như cái thế giới của ngài Thích Ca Mâu Ni. Nếu mà thế giới của Ngài Thích Ca Mâu Ni đề đầy đủ năm ác trược thì ta không thành Phật, ta thành Bồ Tát hoài thôi, chừng nào tới đó thôi. Có người hỏi chúng tôi chừng nào thầy, lâu lắm. À, bây giờ đây kiếp đang giám, giám chừng nào á, con người có 10 tuổi mà chết á, tức là 5 tuổi lấy vợ lấy chồng, người lùng xỉn. Rồi từ đó, từ 10 tuổi á, bắt đầu á, kiếp tăng, tăng tới 11 tuổi, 12 tuổi, cứ 100 năm tăng tuổi, 100 năm tăng tuổi, tăng đến 8 vạn 4 ngàn tuổi, con người chiều cao á, 5 cây số lận. À, lúc bây giờ thì cái thế giới biến thành thế giới Long Hoa. Chuyện này mình chưa có dùng tư tưởng để tư duy được, khoan tư duy đã, nhưng mình tin Phật nói như thế, mình lại tin như thế, thì lúc bây giờ sẽ không có người khổ và Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời để độ đời trong cái thế giới đó. Tôi đố quý vị, cái thế giới Long Hoa đó do ai tạo ra? Do ai tạo ra? Hả? Ai tạo? À, đạo hữu này hay, pháp danh gì? Huệ. À, đạo hữu Huệ Sanh. Cái thế giới Long Hoa đó, nếu mà hỏi trong này quý vị, có nhiều người nói do Đức Phật Di Lặc tạo ra, nhưng đạo hữu Huệ Sanh trả lời là do chúng ta tạo ra. À, bây giờ đề nghị quan hô cái này cái đó rồi thầy giải thích tiếp. Do chúng ta chỉ là một phần. Chúng ta chỉ là một phần. Quý vị có mặt ở trong đạo tràng này, cũng như những người tu theo pháp môn cảm ứng, nếu có khắp thế giới đi nữa, cũng chỉ là một phần. Một phần nữa là trời thần quỷ rồng, cũng chỉ là một phần. Và nhiều hằng hà sa, cũng chỉ là một phần. Và chư vị Bồ Tát tầm địa dũng xuất, bằng số trăm ngàn vạn ức triệu tỷ lần số cát của sông Hằng, cũng chỉ là một phần. Cho nên cái đó là cái chân ta, cái ta nó bao la và tạo ra bằng cái tư tưởng của chúng ta là lúc bây giờ, không còn tư tưởng như ngay bây giờ chúng ta đang ngồi đây. Chính là ngày mai tư tưởng quý vị đã khác. Sau khi quý vị nghe bài pháp này, ngày mai tư tưởng quý vị đã khác, không còn chật hẹp, không còn mất niềm tin nơi chính mình. Chính mình á, phải làm được một cái gì trong thế giới Long Hoa, chính mình sẽ làm được gì cho thế giới của người ta, của con người ta, của con người. À, chính mình phải làm được những gì cho hiện hữu và mai sau. Chứ không phải sinh ra đồng với cỏ cây, rồi chết đi theo cỏ cây. Cỏ cây chết đi còn để lại cái xác để mà làm nhà, để mà làm bàn, làm ghế, làm cột, làm kèo, làm rui, làm mè, và bẹt cana đi thì cũng là làm củi chậm. Và tro tàn của củi còn đem bón phân để phân tốt lên lúa giúp ích cho người. Cho nên xét ra có cây hoa lá đó ít lợi hơn con người nhiều. Tại sao? Là vì nếu con người mà không có những cái đầu, những cái tư tưởng mở rộng và cho người khác, và tư tưởng phát nguyện thành Phật, mà tư tưởng mở rộng ra ngoài khỏi thiên hà, đi nhập vào trùng trùng pháp giới bao la, mà vẫn bấn chật ở trong phạm trù nhỏ hẹp gia đình, làng xóm, nước non quá địa cầu, thì những con người đó khi xin tiền thì còn nhỏ, thì dựa tất cả vào cha mẹ. Khi đi học là dựa vào tất cả nơi thầy cô giáo. Khi lớn lên thì dựa vào làng nước, đi làm công chức để mà có lương. Rồi đi đâu dựa đó, và mục đích để làm gì? Để có tiền, để ăn. Ăn để chi? Ăn để rồi từ từ rồi già. Lớn lớn rồi già, già rồi chết. Chết rồi đem chôn. Cái vô ích của con người là chỗ này. Chôn chiếm của đất hết mấy thước đất, mà muốn trồng cây chỗ đó nó thì phải chờ ít nhất là 10 năm. Nếu mà đào xóm nó có hai cái lý do, mà người ta không đào sớm. Thứ nhất đào lên nó thúi, thúi dài lắm, họ nói thúi như đám ma, không có cái gì thúi bằng như thúi ma hết á. 10 năm sau vẫn còn thúi, cho nên ta đào ta sẽ nhiễm vi trùng lây thúi của hôi, cho nên ta không đào. Cái thứ sau thì có người ta còn sợ là mình đào nó sống nó bắt, nó ma nó bắt. Đó là cái thành phần thứ hai họ sợ như vậy. Thành ra con người nếu không ích lợi gì thì sanh đồng với có cây, nhưng mà có cây có ích lợi cho đời không biết bao nhiêu, còn con người khi chết rồi thì chiếm cô đời hết mấy thước đất phải suốt ít nhất là từ 10 năm trở lên. Đó chưa nói là còn tốn không biết bao nhiêu giọt nước mắt của những con người bè bạn thân bằng quyến thuộc nữa, còn tốn không biết nhiêu bao nhiêu tiền của phung phí vào cái chết của mình nữa. Đã. Cho nên chúng ta sinh ra đời phải làm gì đây? Làm gì đó chúng ta để một dấu hỏi và mỗi người tự trả lời. Mà cái làm gì gần nhất là chúng ta phải liên lạc mở rộng tâm hồn để hòa nhập vào trong các hành tinh. Gần nhất là các hành tinh, gần nhất là ở trong quả đất. Không khỏi cần đi qua nước này, nước kia, nước nọ, khỏi cần phải đi du học kia, du học nọ. Hay là khi có người văn minh ta ngồi một chỗ, ta vẫn thấy cái nền văn minh của thế giới. Còn có chạy đi để tìm thì người thông minh người gặp phước gặp phần thì mới tìm được. Còn cái người mà nó cái thiếu phước thì cây khô tưới nước cũng khô, giận nghèo tìm tới sư mô cũng nghèo. Quý vị nghĩ những người đi qua Mỹ bây giờ ai tỷ phú hết à, phải không? Đã có nhiều người bây giờ không dám gửi lá thơ về quê hương và quê hương lâu lắm nhớ nó, thằng đó con đó bây giờ nó chết ở đâu mất, là vì không có đủ ăn mà làm sao dám gửi về nói gì đây. Khi đi thì mình nói qua bên đó mình thể làm ông trạng ông cống ông nghề là tiền tỷ bạc muôn bạc triệu muôn gì họ nói muôn xe bá hộ sườn á, rồi tôi sẽ gửi về tôi cho cô cho chị cho chú cho bác cho cô cho gì. Bây giờ có gì đâu mà gửi thơ về sao? Cho nên con người đã còn đang sống nhưng đã chết. Cho nên dù chạy đi bất cứ chân trời góc bể nào mà tư tưởng chưa định, tâm hồn chưa định, tư tưởng chưa mở rộng và không đi vào pháp môn cảm ứng thì dù có đi đâu nó cũng thế thôi. Cái trình độ này ai cũng tu được, ai cũng có thể luyện cảm ứng được. Nhưng với điều kiện là quý vị phải phải gì? Phải kiên trì. Và cái thứ hai phải gì? Cái thứ hai phải gì? Cái thứ hai là phải tự tin nơi chính mình. Cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là mình phải tự tin nơi Đức Phật. Đức Phật đã thuyết rõ ràng, minh bạch. Và cái thứ tư là gì? Thứ tư là tin những người đi trước mình họ đã kết quả. Một cái tin cao thượng nhất là tin lời Phật nói, Phật là Phật đã thành, còn các con còn là chúng sanh, là những vị Phật sẽ thành. Sẽ ở đây không phải ngày mai nha, đừng có về rồi sung sướng quá. Sẽ thành cũng như cái anh trúng chỉ số, ta bữa nay trúng chỉ số ta đâu còn ở cái nhà này nữa. Lấy lửa đốt đốt nhà nhưng mà cái tờ giấy số bỏ trong cái ao cháy luôn. Bây giờ về tối nay thầy cũng nói Phật đã nói rồi, tao là Phật sẽ thành rồi. Thì bây giờ mình đốt hết cái những cái hiện hữu đi, thành đâu chưa biết, nói nhăn răng. Đó, cho nên sẽ thành, có thể 100 năm sau, có thể 1000 năm sau, có thể 10000 năm sau, 1 triệu, 1 tỷ, 1 tỷ tỷ năm sau, nhưng nhất định và phải thành. Dù là có một kiếp nào đó làm biến tu và làm việc ác như Đề Bà Đạt Đa, trước đó đã là một vị tiên, đã hiểu hết tất cả các pháp, 12 pháp tuyệt vời đã truyền cho nhà vua. Vậy mà khi tái sanh lại được làm con nhà giàu, được xuất gia làm tỳ khưu, vậy mà vẫn là làm ác, cho nên đọa xuống A Tỳ. Nhưng dù có vào A Tỳ thì sau này hết cái kiếp A Tỳ vẫn được lên từ A Tỳ được ngục tốt, trở thành tháo giả côn trùng, rồi trở thành những con người thiếu phước, câm ngọng điếc lát. Rồi dần dần từ đó sinh lên cho đến giàu sang phú quý, vương tôn công tử, cho đến công thần, đến vua chúa, rồi đến thành Bồ Tát, rồi cuối cùng ngài Đề Bà Đạt Đa cũng thành Phật, hiệu là Thiên Vương Như Lai, ứng cung chánh biên tri minh hành túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Phải không? Cái này ở phẩm nào vậy quý vị? Cái này ở phẩm nào? Ở Bộ Kinh Pháp Hoa mà ở phẩm nào chứ? Phẩm thứ mấy? Quên hết rồi. Quý vị đừng có ngại, có nói cứ đứng lên nói cho có gì mà ngại à. Phẩm thứ mấy? Và phẩm gì? Phẩm Đề Bà Đạt Đa phải không? Hả? Phẩm Đề Bà Đạt Đa. Cảm ơn cô. Vậy thì hôm nay là bắt đầu tập luyện vần om Nhất Tự Đà Ra Ni. Nhất Tự Đà Ra Ni này có cái công năng là gì? Là tạo thành từng hạt nguyên tử cho vũ trụ, cho chính mình. Tất cả trong vũ trụ cái gì cũng từ hạt nguyên tử. Bởi vì những cái khác nó không đủ âm tử và dương tử. Còn hạt nguyên tử nó mới đủ âm tử và dương tử. Mà muốn làm cái gì đó thì hạt nguyên tử với hạt nguyên tử nó không hề chướng ngại. Cho nên sự không hề chướng ngại. Rồi một ngày nào đó chúng tôi sẽ giảng cho quý vị lý sự viên dung. Bây giờ thầy nào đọc cái thơ của một Phật tử gửi đây để tôi nghe và tôi trả lời. A Di Đà Phật, con xin phép đọc cái thư như sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Trưởng Ban Giáo Thọ, con pháp danh Chúc Quý, xin kính xin Hòa Thượng giảng rõ cho con sự vướng mắc của con trong quá trình tu tập. Trong giờ tịnh niệm giữa khuya, con còn thực hành pháp môn Bát Diệp Liên Hoa Ấn, và thầy có giảng là ai bị buồn ngủ và tâm bị tán loạn trong thời gian tu tập là phải luyện âm u. Con mắc phải tình trạng đó nên con cũng đang luyện thêm âm u. Xin thầy dạy cho con rõ con phải phân thời gian như thế nào cho thích hợp, vì trong thời gian này một lúc như vậy con không tập luyện được, vì con hay buồn ngủ. Và luyện âm u trong bao nhiêu lâu, xong rồi chuyển qua âm nào cho hợp với thứ tự, xin thầy chỉ dạy. A Di Đà Phật. Hết. Hôm nay đã tới cái giai đoạn này thì bây giờ mình không có trở lại những cái trong câu hỏi này nữa. Bây giờ âm u hay âm a hay âm m thì nó không còn thì giờ nữa. Cái này tức là nhiều năm trước, quý vị có quyền mỗi người tự lựa từng âm để mà luyện. Còn bây giờ đạo tràng ta đã tới cái lúc này là lúc luyện đầy đủ bốn âm để tạo thành chữ om. Bây giờ đang luyện Nhất Tự Đà La Ni thì cứ luyện cho nó đầy đủ chữ om thì tất cả những cái gì hãy nó có chữ om là nó có tất cả. Cho nên bây giờ là nên luyện A U M om. Có một điều mà chúng tôi chưa nói, từ trước tới nay chưa nói. Và sao mà cứ thường cái quên à, thì hôm nay tôi hỏi, nếu vị nào nói á, thì lấy máy mà nói. Khi quý vị luyện âm á, quý vị cái môi á, xây từ phía nào qua phía nào? Cái môi xây tròn mà xây từ phía nào trước? Phát biểu đi. Ai phát biểu mời lên à, rồi à, mấy chú đem cái máy. Xây từ phía nào? Nói một người nói, lấy máy nói đàng hoàng à, để cho đạo tràng nghe, thầy khỏi tóm lược lại. Cầm máy tới đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo con là chữ Om thì con tu cái miệng từ hai bên ngoài vào trong, vào giữa môi để mắng môi lại. Khi kết quả, tức là kế cái chữ tới chữ Om á, A thì khác, U thì khác, M thì khác, M thì khác, A, U, M, M. Om à, chữ Om nó dĩ nhiên là cái môi nó phải luyện à, vòng tròn. Chỉ thì vòng tròn từ bên nào à, chúng tôi chỉ rõ ràng lắm nha à. Nói đi, từ bên nào trước? Bên nào của mình á, của cái cánh tay mình á, bên nào? A Di Đà Phật, bạch thầy, từ trái qua phải. Từ trái ra phải. Quý vị ai đã luyện từ trái ra phải, giơ tay lên coi. Ai có đã luyện cứ giơ tay, không có sao hết à, mình luyện à. Rồi à, cảm ơn quý vị, để xuống. Ai không có từ trái sang phải, cứ đọc Om vậy thôi, chứ không có đọc từ trái sang phải, giơ tay lên coi à. Rồi để tay xuống. Ai từ phải sang trái, giơ tay lên coi. Rồi đa phần thì từ trái sang phải à, và cái mà để cái miệng tại chỗ thì nhiều hơn cái từ trái, ít hơn cái người từ trái sang phải, còn từ phải sang trái thì ít, từ phải sang trái ít. À, cái đồng hồ, cái kim đồng hồ nó chạy từ trái hay sang phải, từ phải sang trái? Từ trái sang phải. Chúng tôi cũng xin nhân dịp đây trả lời luôn về cái chữ vạn. Cái chữ vạn á, trên ngực Đức Phật á, Đức Phật sinh ra đã có chữ vạn. Và chữ vạn đó nó là từ trái, từ cánh tay trái của Đức Phật sang cánh tay phải. Đã. Cho nên bây giờ có một cái học thuyết và họ đã phổ biến bằng sách, bằng vở, bằng báo chí. Trong đó có tờ báo Giác Ngộ là tờ báo của Phật giáo, viết trên số báo Xuân à, năm nào đó, và viết hai trang lớn, hai tờ lớn vậy, là báo là từ phải sang trái. Thì tôi có gặp vị tác giả đó, tôi nói vậy thì Hòa Thượng à, đi à, xin tiền về mua một số đục rồi mướn người đi từ Bắc tới Nam. Những cái chữ vạn nào ở trên ngực của Đức Phật á, mà từ trái sang phải đục bỏ hết. Như vậy á, từ tổ tới à, từ Phật tới tổ à, thì sai hết rồi. Thầy chỉ căn cứ theo một số học thuyết vấn vơ à, là người ta nghe chữ vạn á, mà từ trái sang phải là của Hitler hay là nhân le gì kệ anh ta à. Bây giờ cái chuyện á à, tôi hít ánh sáng mặt trời, rồi cái thằng kia nó không hít ánh sáng mặt trời, cho nên tôi phải chung vô trong xó để hít ánh sáng mặt trời giống nó sao, để khỏi ánh sáng mặt trời như nó sao. Cho nên nó là vũ trụ, là nó như vậy, cái sự thuận chiều của vũ trụ là nó như vậy. Cho nên chữ vạn vẫn là từ bên tay trái của Đức Phật sang bên tay phải của Đức Phật. Vậy thì cái đồng hồ nó cũng từ bên trái sang bên phải cái kim đồng hồ, và hầu hết máy móc nó cũng từ bên trái sang bên phải. Cái sự vận hành nếu đứng ngoài vũ trụ mà nhìn thì nó cũng là từ quả đất, cũng từ trái sang phải của mặt trời. Cho nên con người cái quả tim nó nằm bên tay trái và bắt đầu nó luân lưu máu chảy khắp trong trong con người, cũng từ trái sang phải. Cho nên hơi thở của chữ Om là từ trái sang phải. A U M M Om, tức cái môi mình tròn từ bên trái sang bên phải. Bây giờ tới câu hỏi thứ hai của trong tờ giấy này là đạo hữu này, con đang tu tập cái pháp môn Bát Diệp Liên Hoa Ấn. Cái này thì thầy không biết cái vị này trình độ tới đâu, nhưng mà hơi quá sớm. Phải đắc khi hai bàn tay để trên đùi trước. Rồi cái thứ hai là sáu ngón tay động nhau. Rồi cái thứ ba mới Bát Diệp Liên Hoa Ấn. Cái thứ tư mới mười ngón tay đụng nhau, tức là bàn tay kia đụng bàn tay nọ, mười ngón tay đụng nhau, năm ngón này đụng năm ngón kia, chồng lên nhau như Đức Phật ngồi tọa thiền. Đã. Còn cái hình Phật của Tổ Đình Quan Thế Âm đây thì không phải là ấn tọa thiền, mà ấn này có cái tên là Xuất Địa Ấn. Bồ Tát Quan Đức đi khắp trong thành phố này và gặp cái tượng Phật này, cho nên thỉnh về của ông Phúc Điền. Ai cũng làm theo cái ấn là tọa thiền dưới cây Bồ Đề. Nhưng mà Bồ Tát nói bây giờ thì tới cái giai đoạn cần phải bung ấn ra để đi thuyết pháp cho người ta nghe, chứ không phải ngồi đó mà tọa thiền. Và sau này con có làm gì làm, con không nên rời bỏ cái tượng, cái mẫu tượng này. Cho nên bây giờ chúng tôi đúc cái tượng đồng ở trên lầu, chúng tôi cũng vẫn nghe vâng theo lời dạy của Bồ Tát Quan Đức là vẫn sử dụng cái ấn là Xuất Địa Ấn, mà cái tay mặt để trên cái đùi và úp xuống để tất cả những cái gì trong cái Đức Phật tung ra cho chúng sanh được nhờ. Vậy thì trong cái vấn đề ấn á, nó hàng muôn, hàng ngàn, hàng cách, ngàn cách. Nhưng mà ở đây chúng tôi đưa ra bốn cách của bốn thời kỳ để quý vị tu tập. Thời kỳ đầu á, là hai bàn tay, mỗi bàn tay để xích năm ngón lại với nhau. Rồi để ngửa lên trên đùi, để xả hết cái độc ở trong người ra. Khi mình trì, mình đọc thì mình xả cái độc ra, hoặc là mình ngồi tự nhiên. Rồi thời kỳ thứ hai là sáu ngón đụng nhau, tức là hai ngón cái và hai ngón út không đụng nhau, để ngửa hai lòng bàn tay nhưng mà sáu ngón đụng nhau. Thời kỳ thứ ba mới dựng hai bàn tay lên và để cho hai ngón trỏ đụng nhau, hai ngón cái đụng nhau và hai ngón út đụng nhau. Đó là thời kỳ thứ ba. Bàn tay biến thành một cái hoa sen, như cái hoa sen tám cánh, cho nên gọi nó là Bát Diệp Liên Hoa Ấn. Đã, đạo hữu này đang tu tập Bát Diệp Liên Hoa Ấn hơi sớm quá, chưa được. Là bây giờ vẫn còn ở xả hết cái âm tử ra nè. Là vì sao? Vì sao? Tại sao tôi biết? Tôi không gặp mà tôi không hỏi, tôi cũng không có nhìn mặt, mới nghe tá trong giấy tờ thì tôi biết đạo hữu này chưa tới đâu là đâu cả. Trong người còn nhiều âm tứ cho nên là còn ngủ gục ấy mà. Không? Vậy thì lật vội vàng gì mà tiến tới Bát Diệp Liên Hoa Ấn. Bát Diệp Liên Hoa Ấn là còn có một thời kỳ tiến tới nữa, là để hai bàn tay lên trên cái ấn kiết già của Đức Phật mà ngồi cội Bồ Đề. Mà Đức Phật như vậy là phải trải 6 năm tu ròng rã. Đó là chưa nói Lúc đầu Đức Phật còn tu tiên, tu qua theo ngài Úc Đâu Lâm Phất. Mà ngài Úc Đâu Lâm Phất tu tiên, nhưng mà tu chứng tới cõi trời phi phi tướng xứ, phi phi tướng, phi tư tướng xứ. À, cái cõi này nó là cũng là tuyệt vời nhất trong các cái cõi trời, nghĩa là đầy đủ. Nhưng mà Đức ngài Thái tử Tất Đạt Đa nó không giải thoát, cho nên ngài bó và ngài vào rừng tu với năm anh em Kiều Trần Như 6 năm khổ hạnh. Thì trong thời gian đó có lẽ là mình không đủ duyên, cho nên không được đọc những cái chi tiết của lúc đó Đức Phật để bàn tay như thế nào. Nhưng sau này có một số chư tổ qua những cái lời truyền trong cái biên sử đó, và có những cái kinh nghiệm đã qua và Bồ Tát Quán Đức đã nói lại, và cuộc đời chứng kêu là để chứng minh cho cả nhân loại thấy là ngài tu đúng cách, cho nên ngài còn qua tim. Vậy thì bây giờ mình nghe lời theo Bồ Tát Quán Đức là từng tự đi từng bước một, không có của vội vàng. Là vì quý vị cái ấn này chúng tôi cũng khi vào Pháp Hoa Tác Phẩm Phổ Môn chúng tôi mới dạy, mà chúng tôi đã dặn trước là khoan tu tới Bát Diệp Liên Hoa Ấn đã. Chừng nào mà con người nó hoàn toàn đi vào cái trạng thái nó đã gì coi như là sơ thiền rồi đó, lúc bây giờ mới đi vào Bát Diệp Liên Hoa Ấn để chi? Để chuẩn bị kết lại mà bước vào tham thiền nhập định để chứng đắc. Bây giờ mình còn xa lắm, và phải nói như vậy để cho ai họ ở ngoài họ nhìn vào không thấy Phật giáo thấp hèn, chỉ lẳng quẩn bao nhiêu một vài cái thời cúng kiến tụng kinh tụng kệ, nó không phải vậy. Thì phải nói như vậy thôi, chứ còn đạo tràng ta chưa có tu được tới Bát Diệp Liên Hoa Ấn. Còn quý vị muốn tu, tu thử thôi. Tu thử khi Bát Diệp Liên Hoa Ấn, quý vị thử một thời gian, tự nhiên nó bung ra, tự nhiên nó nhập vào. Nhưng những cái trạng thái đó cũng không nên, cắt đứt ngay, trở về với hai bàn tay để trên đùi, để xả hết âm tứ ra đã. Và trong thời gian luyện âm ôm vẫn để hai bàn tay trên đùi. Chừng nào âm ôm nó lên tới một cái độ là âm thanh nó tuyệt diệu, nó trở thành cái âm đó nó đầy đủ bốn âm. Bốn âm gì biết không? Phạm âm, Hải Triều âm, Diệu âm, Quán Thế âm, nó hòa nhập trong bốn âm đó được. Thì lúc bây giờ chúng ta mới chuyển qua Bát Diệp Liên Hoa Ấn. Và khi Bát Diệp Liên Hoa Ấn mà tay nó đã bung ra thì chúng ta bắt đầu bước vào cái ấn thiền định, ấn tam muội, ấn hai bàn tay để trên nhau, ngồi dưới cội bồ đề của Đức Phật. Thì sau đó Đức Phật thì 49 ngày, còn mình thì 490 ngày cũng đắc Còn bây giờ có để 48,000 ngày đi nữa thì nó cũng không có đắc gì hết, vì nó không trúng cách. Tóm kết, nhưng chúng tôi định viết thêm về bài này để chúng ta đi. Và trong thời gian viết thêm bài này và học thêm bài này thì chúng ta luyện âm ôm để cho những gì âm tứ trong người chúng ta quét sạch ra và chung hòa với những dương tứ ở ngoài vũ trụ. Và khi vần ôm được kết thì các pháp không hai chúng ta tự nhiên hiểu nó, bởi vì trong ta đã có các pháp không hai. Còn bây giờ có giãn cách nào các pháp không hai thì quý vị cũng khó liễu ngộ. Liễu thông chưa được thì chưa có liễu ngộ. Cho nên cái người tu dần dần lên cao thì tự nhiên dần dần rơi rụng. Nhưng mà số người còn lại ít chừng nào thì tinh lọc chừng đó. Cái quý hồ tinh, bất quý hồ đa, nghĩa là quý báu là cái chỗ tinh á, tinh vi chứ không phải đông số nhiều. Số nhiều mà cuối cùng là ào ạt như nước cháy, như hoa trôi, thì không đạt được cái gì thì nó cũng không đem lại cái kết quả nó viên mãn. Bây giờ một điều mong mà trước khi buổi học chấm dứt, chúng tôi mong rằng quý vị cố gắng tu phải luyện, luyện phải chuyên cần, và khi luyện phải có một niềm tin, phải mở tư tưởng thả cho nó tự do, đừng có gò ép nó. Trong cái tin đó, tin mình mà cũng tin Phật mà cũng tin mình, và nhất là tin thế giới trùng trùng pháp giới bao la, tất cả đều có Phật tánh như mình. Xin hồi hướng công đức trang nghiêm tịnh độ cho tất cả các pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho tất cả trời thần quý rồng chúng ta, và lẫn là người, nhất là quý vị nơi đạo tràng luyện tu để đắc âm ôm. Cầu nguyện cho chúng sanh được an lành trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, mỗi người đều tấn tu và đều chứng đắc quả vị A Di Đà Phật. Giờ mời quý vị đứng dậy và chúng ta tập một chút. Bây giờ là 5:11, tức là chúng ta đúng 1:30, tiếng 40 phút. Bây giờ thầy Phước hướng dẫn cho quý vị tập chân trước.